Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Đình đi qua khuyên bảo, Thái Hậu cuối cùng đem ý nghĩ đặt vào chuyện chính, vì thế xuống ý chỉ còn làm bộ như hết sức hào phóng, cống hiến một chút tâm tư, giao trách nhiệm lễ bộ cần phải chuẩn bị tốt đại điển phong hậu. Bầu không khí trên triều đình vốn căng thẳng, chợt biến đổi, Thái Hậu xuống chỉ, lễ bộ cũng liền trở nên bận rộn, bỏ chút tâm tư. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất cả nước trên dưới đều sôi nổi ngóng trông phong hậu đại điển. Lúc này Lý Thiên Cát mới chậm rãi trở về kinh thành, chỉ là gia quyến của hắn còn lưu lại Dân Trạch huyện, việc này là Thái Hậu giao phó, giao trách nhiệm hắn coi chừng người nhà Dương Yêu Nhi tương lai có lẽ dùng đến. Lý Thiên Cát có thể có ngày hôm nay, toàn bộ là Thái Hậu cho, đương nhiên không dám cự tuyệt. Lý Thiên Cát đến ngoài cửa Lý Phủ, tất cả mọi người đã ở đó chờ. Mẹ của hắn, huynh trưởng cùng nhau chào đón, lại thấy Lý Thiên Cát xoay người phất phất tay, vì thế liền có nha hoàn nhấc màn cửa phía sau hai chiếc xe ngựa. Nhìn chăm chú, hai cô nương trẻ tuổi tuổi chừng 15-16 tuổi, vẻ mặt sợ hãi. Phía trước một bộ dáng đoan chính, mặt mày ôn nhu, phía sau một bộ dáng mềm mại nhu nhược, giữa mày có chứa thái độ phong lưu. Mấy chị dâu Lý Thiên Cát lúc này sụ mặt nói, tiểu thúc đi một chuyến Dân Trạch huyện, làm sao còn mang theo mấy nha đầu nhỏ tuổi trở về. Lý gia cũng không thiếu nha hoàn, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp so ra đẹp hơn, cho nên mấy huynh đệ Lý gia nạp không ít thông phòng, chơi nha đầu. Riêng việc này trong phủ đã đủ nhức đầu, Lý Thiên Cát còn dẫn người trở về. Lại gặp Lý Thiên Cát mỉm cười, nói, đây là đưa vào trong cung, mấy vị tàu tàu lúc này mới thu lại thần sắc, vào cửa, Lý lão phu nhân thấp giọng hỏi, Thái Hậu giao phó, Lý Thiên Cát gật đầu, kia người lúc trước kia, Lý Thiên Cát lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ ba phần đáng tiếc. Người lúc trước kia rốt cuộc chỉ là kẻ ngốc, nghe nói sau khi nàng vào cung không có động tĩnh, nghĩ chắc không thể lấy lòng hoàng thượng. Nay đại điển phong hậu ván đã đóng thuyền, thế cảnh không thể bỏ, đã như thế, vậy không bằng chủ động chút, mượn Khâm Thiên giám bói toán che giấu, đưa mấy vị cô nương Dân Trạch huyện vào. Tính ra có ba người thông minh lanh lợi được sủng thì có thể cho nương nương sử dụng. Lý lão phu nhân thanh âm ép nhỏ hơn, nói, đằng trước kia sinh ra bộ dáng như vậy, đều không được. Kia phía sau, theo ánh mắt của nàng đến mà nhìn, đều biết đằng trước kia như ánh trăng, phía sau xinh đẹp cũng là xinh đẹp, lại bất quá chỉ là đom đóm sáng mà thôi. Ngày thường tuy đẹp, không hiểu tranh thủ tình cảm thì có ích lợi gì. Lý Thiên Cát nở nụ cười, nói, hoàng thượng tuổi trẻ trước nay chưa hiểu chuyện, nha đầu này chỉ cần hơi trải qua chỉ bảo tự nhiên có thể mê hoặc tiểu hoàng đế. Lý lão phu nhân không tin, Lý Thiên Cát lại lần nữa cười nói, đều là nam tử, nhi tử hiểu rõ nhất bất quá việc này. Xuất thân hoàng thất trải qua hiểu biết đều cực sớm, trong lịch sử hoàng đế, bao nhiêu người 12-13 tuổi liền. Ăn mặn, về sau tự nhiên như vậy liền sa vào sắc đẹp, bỏ bê việc đất nước, không cần vài năm ép buộc xuống, thân mình đã bị vét sạch. Hắn muốn nói, hiện nay mới đưa người đến bên người tân đế, đã có chút quá muộn. Nếu là hắn, há sớm thừa dịp tân đế còn ngây thơ thì phái cung nữ hiểu biết đi hầu hạ. Cái gì mà hạ độc bằng chú thuật cũng không bằng thủ đoạn mềm dẻo giết người lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, những lời này, Lý Thiên Cát không dám nói ra khỏi miệng. Lại vì Thái Hậu là một chuyện, Lý Thiên Cát tự nhiên thật sự rất cao hứng, đêm đó nghỉ buổi tối sẽ sủng ái tiểu thiếp trong phòng. Chẳng qua là trước lúc ngủ, hắn khó tránh khỏi lại nghĩ tới vị cô nương Dương gia kia. Bộ dáng ngày thường thật làm cho lòng người ngứa ngái, một kẻ ngốc chắc là bắt làm cái gì thì làm cái đó. Đáng tiếc đưa vào cung tiểu hoàng đế đâu hiểu được những việc này, tất nhiên sẽ không sủng ái nàng. Thật sự đáng tiếc a, Lý Thiên Cát mang về hai nha đầu, một tên là Phương Thảo, một tên là Nhị Nhi. Các nàng đều là vì nhà nghèo, bị cha mẹ bán qua đây. Lý Thiên Cát đặt cho các nàng tên mới, mang vào kinh thành. Phủ trong lão ma ma dạy các nàng quy củ đã hai ngày. Hai người này chưa có đến chỗ như thế. Các nàng cảm thấy kinh hoàng cực, vì thế vào ban đêm khóc sướt mướt, ma ma sau khi biết cực kỳ giáo huấn một phen. Chịu đựng như thế 4-5 ngày, mới bị đưa vào cung. So sánh với lúc trước Dương Yêu Nhi không hề có cảm giác, các nàng biết nơi này là hoàng cung. Hoàng cung a, đây chính là chỗ ở của thiên tử. Hai nha đầu đi theo một bên đi vào trong, còn một bên run run. Người Vĩnh An cung nhìn nhíu mày, thực tế còn mắng, còn không bằng một kẻ ngốc đâu. Nhị Nhi lúc này mới cẩn thận ngẩng đầu, hỏi, ngốc kẻ ngốc, là kia Dương ra sao? Đúng, Dương Yêu Nhi bị 10 dặm bát hương của Dân Trạch chê cười, hai người này cảm thấy tuy rằng sợ hãi thật sự, nhưng vừa nghe kẻ ngốc cũng ở đây được lúc này buông xuống sợ hãi. Cũng không thể nào so ra không bằng kẻ ngốc, Biết lúc này người đến không phải người ngu, Thái hậu mới vừa lòng từ bi đem các nàng gọi đến trước mặt cẩn thận quan sát một phen. Thái hậu nhăn lại mày, chỉ vào Phương Thảo nói. Mặc thứ gì, Lý gia chưa cho nàng rửa mặt chải đầu trang điểm sao? Một bộ cô nương thôn dã, thô bỉ không chịu nổi. Dứt lời, lại chỉ vào Nhị Nhi. Đây là Nông gia gia sao? Nhìn như là trong Thanh Lâu kỹ viện. Giả bộ nhu nhược như vậy làm cái gì? Từ ma ma lúc này mới bước lên một bước khuyên nhủ. Nương nương, Lý đại nhân chính là đặc biệt chọn hai người như vậy. Nam nhân này, thích nhất không phải là hai kiểu nữ nhi này sao? Thái hậu lúc này mới áp chế khinh thường trong lòng. Ma ma nói cũng có đạo lý, tóm lại so với kẻ ngốc kia mạnh hơn. Thái hậu dừng một chút thuận tay từ trên bàn lấy một nén bạc ném xuống. Nén bạc ủng ục lăn đến bên chân Phương Thảo. Cầm đi, ai ra thưởng cho ngươi? Phương Thảo ánh mắt đều nhìn thẳng. Nàng khó khăn chảy nước miếng, kích động đến mức cả người run rẩy. Nàng cả đời này, chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Muốn biết được các nàng bị nhà đem đi, xem như bán, cao nhất cũng là 1-2 lượng bạc. Phương Thảo quỳ rạp trên mặt đất thật nhanh đem nén bạc giấu ở trong ngực. Bộ dáng này có thể xem như lấy lòng Thái hậu, nàng nở nụ cười, nói. Thật là một hài tử ngoan, ngày sau nghe theo ai ra nói là làm, đồ chơi này tất nhiên cũng sẽ nhiều lên. Nói xong, nàng lại ném cái gì đó xuống, gọi Nhị Nhi đến nhặt lên. Đó là viên trân châu. Nhị Nhi so với Phương Thảo còn kích động hơn, kiến thức của nàng so với Phương Thảo nhiều hơn một chút. Nàng từng nghe người ta bàn luận, trong kinh trân châu một viên bán trên 100.000 lượng, đều là quý nhân mới được dùng. Thái hậu đem hai người đánh vào một phen như vậy, nhất thời hài lòng không ít, kêu người dẫn các nàng đi dưỡng tâm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ ma ma dẫn người tới tẩm cung của dưỡng tâm điện. Hai nha đầu này dọc theo đường đi đều đánh giá bốn phía, cả một đời các nàng cũng không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Các nàng trợn to mắt trên mặt thán phục sợ hãi cùng hâm mộ. Nhìn thấy những thị vệ gác cửa cung nhân, các nàng lại rút bả vai lại tràn đầy sợ hãi. Lúc này dẫn người vẫn là tần ma ma trước đó vài ngày chịu mắng, lòng dạ không thuận. Nàng không dám tát Dương Yêu Nhi, nay nghe nói dân trạch huyện lại tới hai cô nương nữa, liền đem cục tức này lên đầu hai người mới này. Sợ hãi rụt rè, đứng thẳng, tần ma ma lạnh lùng nói. Phương Thảo cùng Nhị Nhi sợ tới mức cả người run lên, tại bậc thang bên ngoài quỳ xuống. Ma ma tha mạng, các nàng rất là thông minh, nước mắt đều nhanh trào ra. Từ ma ma liếc các nàng một chút, tay chân luống cuống, tâm tính yếu kém. Trùng hợp lúc này Liêu ma ma nghe thấy âm thanh, liền xốc rèm, đi ra thấy hai nha đầu bên ngoài đang quỳ, nàng nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Tranh cãi ầm ĩ cái gì? Tại sao đem hai nha đầu này tới đây? Thái hậu nương nương lệnh ta đưa tới, hai người này cũng là Lý đại nhân tìm thấy từ dân trạch huyện. Liêu ma ma không thích nói. Lúc trước không phải đã đưa tới sao? Hoàng thượng Long thì làm trọng, Lý đại nhân vì cẩn thận lại tìm hai người vào cung. Chỉ chốc lát sau, hoàng thượng kêu tiểu thái giám tới hỏi. Giống như ngày ấy Dương Yêu Nhi gặp mặt hoàng thượng, tần ma ma đang muốn gọi hai nha đầu này bái hoàng thượng, liền nghe phía sau một trận tiếng bước chân đến gần. Liêu ma ma quay đầu nhìn lên, gặp Dương Yêu Nhi đứng ở bên ngoài, hơi hơi nghiêng đầu, hướng bên trong mà nhìn. Việc này cung nhân hầu hạ Hàm Xuân phòng, cũng quen thói quen này của vị Dương cô nương, cho nên thần sắc tự nhiên, vẫn không quát bảo nàng ngưng lại. Lại nhìn lên, Dương Yêu Nhi trong tay còn giơ cành hoa cùng một dạng với lần trước, cũng không biết là hái hoa từ đâu. Tiểu thái giám xoay người đi về gặp hoàng thượng, rất nhanh, hắn lại đi ra, nói. Hoàng thượng nói, vào đi. Tần ma ma trên mặt vui vẻ, đối với Phương Thảo, Nhị Nhi mới nói. Còn thất thần làm cái gì? Gọi các ngươi đi vào kia. Tiểu thái giám nhanh chóng cắt ngang lời nàng. Không phải, hoàng thượng nói là, Dương cô nương vào đi. Tác giả có lời muốn nói, có so sánh, mới biết được Yêu Nhi chân quý. Cách chương.